Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, Deadpool cùng Hawkeye. S-H-I-E-L, đề giúp không được gì. Thế nhưng Daisy có thể cho mấy nhà truyền thông tập đoàn đến giúp chút ít việc. Hô hào người thường chiến thắng trước mắt gian nan hiểm trở. Nỗ lực vì quốc gia kiến thiết tăng cục gạch thêm ngói. Đây cũng là rất giọng chính một việc. Các đại truyền thông tập đoàn tầng quản lý đều rất cho mặt mũi đáp ứng rồi. Daisy để cho bọn họ nhiều đưa tin một ít đông phương tư tưởng. Đừng động không phải chê như thế nào. Nhật Bản nhẫn nại tinh thần ở đặc thù thời kỳ vẫn có nhất định tồn tại giá trị. Ở nơi này dung chuyển thời khác. Suy nghĩ nhiều nhớ nhà người, nhịn một chút, có thể là có thể chứng kiến thiên tình, Captain America diễn thuyết cùng phương diện truyền thông tuyên truyền, cộng thêm quan phương một ít mới biện pháp, xem như là tạm thời dừng lại này cổ tự sát sóng chiều. Đương nhiên cũng có thể là sống không nổi đều chết hết, còn dư lại đều là có thể sống thêm 2 ngày, cục trưởng lại có người nhảy lầu. Video phát ngươi, đầu chọc ca cho nàng gọi điện thoại. Daisy có chút buồn bực. Người nào không cho mặt mũi như vậy à? Thuận tay mở ra, sau đó nàng liền kinh ngạc. Deadpool đã trở về. Hàng này tựa hồ chứng kiến khắp nơi tự sát sóng chiều lòng có sở ngộ. Đang động vật vườn chơi một bả tín ngưỡng chi nhảy. Đem gấu Bắc Cực bảo bảo sợ hãi. Hiện trường vô cùng thê thảm. Thi thể khối vụn khắp nơi đều có, nếu là chết hoàn hảo, mấu chốt là hắn còn chưa có chết. Thi thể khối vụn chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ muốn một lần nữa khâu thành một người thể. Một màn này đem một đám tiểu bằng hữu sợ đến thử hoa kêu loạn. To lớn tinh thần ô nhiễm nói vậy biết nương theo bọn họ trọn đời. Dám hù dọa tiểu bằng hữu, cái này có chút quá đáng. Hawkeye cùng ta đi xem đi à. Nghe nói ngươi và Deadpool rất thuộc. Đại cục trưởng không muốn tự mình đứng ra. Deadpool chính là một không thể trêu vào. Thanos đại biểu ta chính là chứng cứ rõ ràng. Điểm ấy nàng rất xác định. Phải tìm một người thay nàng đỉnh lôi. Vì thế nàng sẽ kêu lên một cái giúp đỡ. Nàng chọn chúng Hawkeye. Ta. Cái này. Vì sao gọi đi à? Hawkeye cũng bối rối, việc này có quan hệ tới mình sao? Vì sao gọi mình? Người xem Steve vẫn còn ở Âu Châu đọc diễn văn. Tony, Bruce cùng Thor cũng không ở. The Avenger nguyên lão chỉ ngươi cùng Natasha rồi. Cũng không thể là nàng đi thôi. Daisy đếm trên đầu ngón tay giải thích cho hắn nguyên do. Black Widow thuận thế mỉm cười lắc đầu. Biểu thị nồi này lão nương không tiếp. Hawkeye nghẹn họng nhìn chân chối, đem Avenger thừa ra những người này lần lượt nhìn một lần. War Machine cúi đầu cân nhắc con kiến, Falcon giả ra một bức bệnh lao bộ dạng, bưng phổi ho khan kịch liệt 2 tiếng, Daisy chắc chắn sẽ không làm cho Wanda đi. Quicksilver cùng Crystal cũng là lắc đầu, theo Hawkeye, những người tuổi trẻ này quả thực không bằng chính mình kinh nghiệm phong phú. Cộng thêm hắn cùng Daisy không quá quen, không giống Black Widow như vậy có thể tùy ý nói đùa. Đại cục trưởng trông coi hắn hưu bổng, đây đối với muốn về nhà vợ con nhiệt kháng đầu Hawkeye mà nói rất trọng yếu. Cục trưởng có mệnh lệnh, không phải sống còn chuyện, hắn phải phục tòng, nghĩ đến Deadpool khó chơi hắn liền đau cả đầu. Thế nhưng hưu bổng vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Chuyện liên quan đến nửa đời sau, hắn kiên trì đáp ứng. Deadpool khối vụn vẫn còn ở trong vườn thú đe dọa gấu Bắc Cực bảo bảo. Daisy không muốn bị tinh thần ô nhiễm, cho nên vô dụng truyền tống, mà là lái xe chạy tới, khắp thời gian chạy tới hiện trường. Deadpool tay chân gì gì đó vừa mới ghép lại với nhau. New York cảnh sát đang cùng hắn nói chuyện. Gần nhất 1 tuần tự sát người khắp nơi đều có. Thế nhưng sau khi chết còn có thể sống tới được. Chỉ có trước mắt cái này 1 vị. Camilla, Khải kéo, cách thật xa, Deadpool mà bắt đầu đối với Daisy vẫy tay. Bất quá tên vẫn như cũ làm cho loạn thất bát tao. Deadpool ở Daisy trong lòng đã phân chia đến mất trí nhớ nhân sĩ danh sách lớn ngay giữa. Trước mắt bài danh vượt qua Wolverine cùng Winter Soldier. Chính thức lên đỉnh, cái gì Thanos chuyện nàng lười hỏi. Mắt thấy cảnh sát lấy can đảm cùng vị này khởi tử hoàn sinh dũng sĩ nói. Mà một bên gấu Bắc Cực Bảo Bảo cùng nuôi dưỡng viên trốn ở góc phòng lạnh run. Nàng đẩy một cái hó cai, ý bảo nên ngài lên, làm cho hó cai đi một bên khuyên bảo Deadpool. Ít nhất phải làm cho hắn chớ tự giết, chí ít ở nơi này vài ngày chớ tự giết. Daisy đem một bên cảnh sát lừa dối đi, lại vỗ vỗ gấu Bắc Cực Bảo Bảo đầu. Xem như là làm yên lòng rồi cái này đáng thương em bé yếu đuối tâm linh. Deadpool trong máu tế bào ung thư nhiều lắm. Cái này quán triển lãm muốn khử trùng 2 ngày mới có thể sử dụng. Đáng thương gấu Bắc Cực Bảo Bảo một đoạn thời gian rất dài đều phải cùng nước khử trùng làm bạn. Hó cai khuyên bảo hiệu quả lúc đó xem còn có thể. Deadpool nhận thức được mình bây giờ tự sát là cho Mỹ quốc nhân dân yếu ớt tâm lý ngột ngạt. Then chốt hắn còn chưa chết. Cái này rất chán ghét. Hắn một hồi gật đầu, xem như là đáp ứng rồi hó cai. Thật không nghĩ đến hàng này ngày thứ hai lại đi ra ngoài muốn chết. Daisy không nói hai lời, tiếp tục làm cho hó cai đi ngăn cản. Uống khiết xí linh nhảy lầu, hướng thùng dầu trong nhưng diêm. Deadpool hai ngày kế tiếp một mực cân nhắc làm sao đem mình giết chết. Hó cai mệnh lệnh trong người, chỉ có thể mỗi ngày cõng cung tiễn cả thành truy hắn. Cảm giác mình cho hó cai áp lực có chút lớn. Đại cục trưởng đem hó cai tiền hưu từ cấp 8 đặc công tiêu chuẩn đề cao đến rồi cửu cấp. Xem như là bồi thường nho nhỏ một cái đem. Hó cai lập tức khôi phục ý chí chiến đấu. Mỗi ngày trời chưa sáng tựu ra đi, mặt trời lặn chỉ có về nhà. Đi sớm về trễ, chính là vì ngăn cản Deadpool hành động tự sát. Hai người đều là cực kỳ xuất sắc lính đánh thuê. Một cái nghĩ hết biện pháp chính là muốn chết. Một cái liều mạng ngăn cản chính là không cho ngươi chết. Trong lúc nhất thời đấu trí so dũng khí, vô cùng náo nhiệt. Daisy nhìn hai ngày, phát hiện Deadpool rất có đúng mực. Hắn từ mái nhà nhảy xuống. Rõ ràng phía dưới dòng người như dệt cười, nhưng là lại không có đập phải một người. Hắn châm lửa thùng dầu, nổ kịch liệt cũng là ở bãi bỏ trong hãng. Tinh thần ô nhiễm tránh không được. Thế nhưng không có ai bởi vì hắn tìm đường chết hành động thụ thương. Nhật Lý Vạn Kỳ, nàng thực sự lười quan tâm những chuyện xấu này, làm cho hó cai phát huy nhiệt lượng thừa a. Một mặt hiệu triệu người thường nhẫn nại cũng không phải là một biện pháp. Dội rãnh không có chuyện gì đại cục trưởng lại nghĩ đến nhất chiêu. Đó chính là tạo tinh. Đáp ứng ban đầu thay An-man tẩy thoát tội danh. Sau đó đóng gói một phen. Làm cho hắn nở mày nở mặt về nhà chiếu cố nữ nhi. Minh tinh, ta nói thật An-man đối với Daisy không có hảo cảm. Một chút cũng không có. Người nữ nhân này câu nói đầu tiên làm cho hắn ở trong ngục ngồi đã hơn một năm. Nói không được oán trách hận là không có khả năng. Nhưng hắn càng cần nữa cơ hội này. Vì mình, vì người nhà, vì nữ nhi, Scott Lang đối với thành danh nhu cầu phi thường bức thiết. Cọ rửa oan khuất có điểm khó. Đại cục trưởng rất ít thừa nhận mình có lỗi. Bất quá nàng có thể gác lại tranh luận. Đem vấn đề đặt ở lập tức. Đúng vậy, thời kỳ cần một cái anh hùng tới cổ vũ lòng người. Ban đầu là Captain America, 08 năm thời điểm là Iron Man. Hiện tại ta xem ngươi tương đối thích hợp. Scott Lang lập tức yên tâm trong bất mãn, phi thường cung kính biểu thị nguyện ý nghe theo nàng bên này an bài. Daisy không riêng đẩy ra An-man, còn đem sơ đại An-man. Cũng chính là lão Pim cũng coi như tiến vào.